Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 10:10, khuôn mặt điên đảo chúng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hân Đồng cũng không tán thành việc phẫu thuật ở cái tuổi này của bà ngoại. Tự nhiên vẫn là tốt nhất. Bác sĩ Cù, cho tôi hỏi, nếu dùng thuốc thì bà tôi có thể sống được bao lâu? Bệnh viện chúng tôi gần đây đã nhập một loại thuốc điều trị ung thư. Có hiệu quả rất tốt và ít tác dụng phụ. Theo số liệu trước đây, nếu kiên trì sử dụng thuốc, bệnh nhân có thể sống thêm ít nhất 2 năm. Thậm chí là lâu hơn. Cù Hoa Khánh dừng lại và nói. Tuy nhiên, giá của loại thuốc này rất đắt. Chỉ riêng giá thuốc đã tốn khoảng 20 vạn một tháng. Hàm ý của câu nói là không bao gồm các loại phí điều dưỡng và phí sử dụng thiết bị. Khoảng 740 triệu đồng Việt Nam. Lê Hân Đồng tim lạnh buốt khi nghe những lời này. Đó thực sự là nhà dột lại gặp mưa cả đêm. 20 vạn một tháng. Quả là một con số thiên văn. Hơn nữa cô còn nợ viện dưỡng lão nửa năm tiền viện phí chưa giải quyết. Nhưng dù khó khăn đến đâu, bệnh của bà vẫn phải điều trị. Cho dù là muốn bà sống thêm một ngày, cô cũng phải cố gắng hết sức. Chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ của bà tôi, cho dù thuốc đắt đến đâu, tôi cũng sẽ dùng. Lê Hân Đồng nhìn Cù Hoa Khánh bằng ánh mắt vô cùng kiên định. Cù Hoa Khánh gật đầu. Được rồi, vậy tôi sẽ quay về trước, hỏi ý kiến các bác sĩ khác trong bệnh viện và cố gắng đưa ra phương án điều trị càng sớm càng tốt. Lê Hân Đồng khẽ gật đầu với anh. Cảm ơn bác sĩ Cù. Anh đi từ từ. Tiền bối, đi từ từ, Mạc Song Song vẫy tay với hắn. Việc này nhờ cả vào anh nhé. Cù Hoa Khánh ừ một tiếng, sau đó liếc nhìn Lê Hân Đồng một cái sau đó quay người bước ra ngoài. Hân Đồng, sắc mặt của cô sao lại xấu như vậy? Cô ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Mạc Song Song nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô có chút lo lắng. Tôi biết cô lo lắng cho bệnh tình của bà ngoại. Nhưng cô phải tin tưởng y thuật của sư huynh tôi. Anh ấy là một trong những bác sĩ chữa ung thư giỏi nhất nhì ở Tây Thành đấy. Lê Hân Đồng thở dài. Không phải tôi không tin vào y thuật của bác sĩ Cù. Mà là tôi sợ mình sẽ không thể góp được nhiều tiền thuốc men vào một lúc. Thực tế, tôi vẫn còn nợ viện dưỡng lão nửa năm viện phí. Vừa rồi bác sĩ cô cũng ở đây. Cô không dám nói sự thật. Cô không muốn vì lý do riêng mà trì hoãn việc điều trị cho bà ngoại. Chuyện này làm sao có thể như thế được? Mạc Song Song vẻ mặt không tin. Ai cũng biết nhà họ Bạc là gia tộc giàu nhất Tây Thành. Cô là vợ chưa cưới của Bạc Cảnh Hiên. Cô không cần lo lắng về tiền bạc. Lê Hân Đồng cười khổ lắc đầu. Vị hôn phu, tôi và hắn đã chia tay rồi. Mạc Song Song miệng mở rộng hơn. Lê Hân Đồng biết rằng việc này không thể che giấu Mạc Song Song. Vì vậy cô đã nói với cô ấy về mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Tất nhiên, khi nói về Bạc Cảnh Hiên, cô chỉ nói qua rằng một người tốt bụng đã cứu cô mà không đề cập đến danh tính của anh ta. Một lũ khốn nạn, cô coi như là trúng số rồi. Tất cả những người cô gặp đều là đồ cặn bã. Sau khi nghe xong, Mạc Song Song tức giận hét lên. Đáng ghét nhất là Bạc Cảnh Hiên. Cô thật lòng thật dạ vì hắn. Thậm chí còn vì anh ta mà ngồi tù. Đổi lại thì hắn ta đối xử như thế nào với cô chứ? Lương tâm của anh ta sẽ không đau ư? Tôi đã sớm nói với cô từ lâu rằng phú nhị đại như anh ta không đáng tin cậy. Cô còn không chịu nghe. Còn cả con điếm trà xanh Lê Tiêu Tiêu kia. Ngay cả anh rể cũng giành. Và người cha lì cục của cô nữa. Tôi đã nói là có thể do ông ta nhặt được cô về. Nếu không loại cầm thú đội lốt người như vậy làm sao có thể sinh ra một đứa con gái nhân hậu như cô. Lê Hân Đồng chết lặng trước thái độ của cô ấy. Song Song, tại sao cô có vẻ tức giận hơn tôi? Chị em gái thân yêu nhất của tôi bị bắt nạt. Đương nhiên, tôi phải tức giận rồi. Hận không thể bay đến ngay lập tức đập cho bọn chúng một trận. Mạc Song Song cong môi, lộ ra vẻ oán hận và bất mãn. Chẳng lẽ cô không hận bọn họ, không muốn trả thù? Đương nhiên là tôi hận rồi. Đôi mắt Lê Hân Đồng tràn đầy lửa giận. Bọn họ đã làm tổn thương tôi rất nhiều. Nóng lòng muốn hủy hoại tôi. Muốn tôi chết. Làm sao tôi có thể không hận? Nhưng hiện tại tình trạng của bà tôi quan trọng hơn là việc trả thù. Trước tiên tôi phải tìm được một công việc, rồi nghĩ cách vay tiền. Mạc Song Song mím môi, từ trong ví lấy ra một thẻ ngân hàng nhét vào tay Lê Hân Đồng. Đáng tiếc, tôi mới đi làm, không có nhiều tiền tiết kiệm. Trong thẻ tôi còn 5 vạn tệ. Cô có thể dùng, tuy nó ít hơn một chút so với những gì cô cần. Nhưng tốt hơn là không có gì. Song Song, tôi không thể lấy tiền của cô. Lê Hân Đồng trả lại thẻ ngân hàng cho cô. Mạc Song Song là người ngoại tình. Gia đình ở vùng nông thôn hẻo lánh. Điều kiện gia đình không tốt nên cô để có thể ở lại Tây Thành cô phải học hành chăm chỉ. Cô ấy mới bắt đầu đi làm được một năm. Để giữ được một ít tiền tiết kiệm không phải là điều dễ dàng. Mạc Song Song không vui. Cầm lấy, cô đối với tôi khách sáo cái gì? Không, tôi không lấy được. Lê Hân Đồng kiên quyết không nhận. Lần này cô đã giúp rồi. Còn chi phí hàng tháng từ bây giờ. Vậy tôi sẽ tự tìm cách. Mạc Song Song cảm thấy hợp lý cũng không nài nỉ nữa. Được rồi, lát nữa tôi sẽ hỏi trưởng khoa xem. Liệu có thể cho phép gia hạn thanh toán thêm vài ngày hay không? Hơn nữa, cô gái mà tôi ở chung đã chuyển ra ngoài vào tháng trước. Chủ nhà nhờ tôi giới thiệu người thuê cho cô ấy. Hoặc, đến ở với tôi, vị trí ở đó tốt và giá thuê không đắt. Lê Hân Đồng lay động bàn tay của cô. Song Song, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Mạc Song Song cười đắc ý, chúng ta đâu là chị em tốt. Với sự giúp đỡ của Mạc Song Song, bệnh viện đã cho phép ngày thanh toán chậm một tháng. Nhưng Lê Hân Đồng không có vui vẻ gì, bởi vì tiền thuốc men của bà nội là vấn đề lớn nhất. Sau đó, Lê Hân Đồng đã đến gặp bà ngoại. Khi bà cháu gặp nhau, tự nhiên ôm nhau khóc. Bà ngoại không biết bà bị bệnh nan y, và bà cũng không biết rằng Lê Hân Đồng đã lâu không đến gặp bà vì cô đã vào tù. Ngoại trừ ngoại hình, bà ngoại trông không giống như mắc bệnh nan y, bản chất của bà là người lạc quan và vui vẻ. Bà luôn nói với Lê Hân Đồng hãy có một cuộc sống hạnh phúc. Còn bà thì đi uống rượu cưới. Lê Hân Đồng thầm than phiền bản thân. Cô không dám nói cho bà ngoại biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cười và nói rằng cô sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Sau khi tan làm, Mạc Song Song đưa Lê Hân Đồng về nơi ở của mình. Hai người chỉ đơn giản nấu một vài món ăn. Mạc Song Song cũng lấy ra một chai rượu ngon trong bộ sưu tập của mình. Hai người uống hai ly, coi như kỷ niệm ngày cô ra tù sớm. Vào ban đêm, Lê Hân Đồng nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nó gần như là một giấc mơ. Cô phải chịu sự phản bội kép từ vị hôn phu và em gái. Bị cha đuổi ra khỏi nhà, trở thành người vô gia cư từ đại tiểu thư nhà họ Lý. Bà ngoại thì bị mắc bệnh nặng, chi phí vô cùng lớn. Hết chuyện này đến chuyện khác, cô choáng ngợp đến nghẹt thở. Đột nhiên, một khuôn mặt điên đảo chúng sinh xuất hiện trong tâm trí cô. Bạc Diễn Thần, làm sao cô có thể đột nhiên nghĩ đến anh ta? Lê Hân Đồng lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng ném anh ta ra khỏi tâm trí cô. Nhưng khuôn mặt anh ta trở nên rõ ràng hơn. Cô muốn trả thù, tôi có thể giúp gì cho cô không? Câu này giống như một lời nguyền rùa, văng vẳng bên tai cô rất lâu cũng không biến mất. Cách chương.